Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 22, tỉnh lại. Thẩm Diêm vừa nghĩ đến đây, càng nghĩ càng vui vẻ, liền viên kia cực phẩm linh đan mang đến đau lòng cảm giác đều biến mất không ít. Hắn nhìn về phía Quý Lê, ánh mắt cùng ngữ khí đều càng phát ra ôn hòa đứng lên. Chỉ là thanh âm hắn khàn giọng, có điểm giống là kêu thảm gà phát ra thanh âm. Sở dĩ dù là hắn tận lực làm ngữ điệu nhu hòa chút, cái kia cũng chỉ là bị dùng sức bóp phát ra tiếng kêu thảm gà. Cùng nhẹ nhàng bóp phát ra tiếng kêu thảm gà khác nhau. Quý Lê đứng ở một bên, mang theo điểm hài nhi mập mặt tròn nhỏ có chút kinh ngạc. Đều không phải thực dám ngẩng đầu nhìn nàng. 16 tuổi tuổi tác, phóng trên địa cầu vẫn là cái học sinh. Nàng hiện tại tựa như là khai giảng ngày đầu tiên, rõ ràng chuyện gì cũng không có làm. Không hiểu ra sao liền gặp mặt hung thần ác sát chính giáo nơi chủ nhiệm. Là ngươi ngươi cũng hoảng, nơi này chính là ma tông. Đối phương thế nhưng là toàn bộ thiên trần đại lục ma diễm nhất huy một trong mấy người. Mà trong lòng thực không có bức sổ, Thẩm Diêm lại cảm thấy chính mình cũng đã trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Dù sao mình đường đường một tông chi chủ, đã hiện ra đầy đủ bình dị gần gũi, nhưng nên làm ám chỉ vẫn phải làm. Hắn tay áo vung lên, trên tay liền xuất hiện một viên màu đỏ tinh thạch. Tinh thạch rất nhỏ, đại khái chỉ có móng ngón tay cái đóng lớn nhỏ. Đây là viêm tinh. Thể chất của ngươi tương đối thích hợp tu luyện hỏa hành công pháp. Nó đối với sơ cảnh người tu hành có chút giúp ích. Nhớ rõ đeo ở trên người, coi như là ngươi mấy ngày nay chiếu cố tiểu sư thúc thù lao. Viêm tinh tính không được cái gì quá, mức quý giá đồ vật. Huống chi Thẩm Diêm đưa cho này một khối. Có chút ít, nhưng hắn cảm thấy chính mình là một tông chi chủ. Kia bàn cho vãn bối đồ vật, ý nghĩa hoàn toàn chính là không giống nhau được chứ. Huống chi nàng vẫn chỉ là cái mới nhập môn tiểu nha đầu. Vắt chảy ra nước, nói xác thực là không có lông, nhưng rút hắn thực am hiểu dùng nhỏ nhất quà tặng sáng tạo lớn nhất giá trị. Đây không phải móc, ngươi không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Là ngươi không hiểu, tạ tông chủ đại nhân. Quý Lê nhanh lên hai tay tiếp nhận, không dám chậm trễ. Thẩm Diêm thấy không sai biệt lắm, liền mỉm cười, dùng hắn kia kêu thảm gà tiếng nói. Ngươi thiên phú rất tốt, là cây hạt giống tốt, hy vọng ngươi có thể khắc khổ tu hành, sớm ngày tiến vào nội môn. Bản tọa chờ mong một ngày này. Hắn cảm thấy chính mình phen này ân cần dạy bảo bao hàm một vị sư phụ đối tương lai đệ tử kỳ vọng cao, nàng hẳn là nghe hiểu đến a. Chính mình đường đường tông chủ, cũng không tốt nhiều lời quá nhiều, già đỡ vẫn là muốn có. Quý Lê nghe vậy hơi sững sờ về sau, vội vàng lần nữa hành lễ, trong đầu lại như là một đoàn bột nhão. Dù sao hiến tế đầu óc đổi lấy ngực, tiểu lê tử đồng chí là một viên nước no đủ lê. Nước còn chủ yếu tập trung ở trong đầu. Thẳng đến Thẩm Diêm rời đi, nàng vẫn là không nghĩ rõ ràng, chỉ là lại ngốc lại rất hiểu lễ phép đem Thẩm Diêm một đường đưa đến ngoài cửa. Sau đó nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Trở lại phòng trong về sau, nàng cẩn thận chu đáo một chút trong tay viêm tinh, chỉ cảm thấy nó đỏ dần. Còn thật đẹp mắt, chỉ là nhìn một chút, nàng liền nhìn phát chán. Ngược lại tiếp tục suy nghĩ tới lộ tầm gương mặt. Gương mặt này, nàng như thế nào đều xem không ngán. Đêm dần khuya, vào đêm sau phía sau núi có một phen đặc biệt cảnh trí. Quý Lê xuyên thấu qua mở ra cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài bay tới bay lui đom đóm. Bọn chúng tựa như là phía sau núi thượng tùy cơ di động ánh nến. Phía sau núi ban đêm rất yên tĩnh. Nếu như... Miêu Nam Bắc tiếng lẩm bẩm đừng như vậy vang. Đúng vậy, ta tai mèo Loli giờ phút này thực không có hình tượng ghé vào bên ngoài một chương rất lớn trên ghế mây. Ngay tại há hốc mồm ngáy ngủ đâu, có vẻ như còn chảy nước miếng. Quý Lê trước kia cảm thấy người tu hành nhóm hẳn là cùng phàm nhân khác biệt rất lớn. Bọn họ không ăn ngũ cốc, cũng chặt đứt tình dục, sớm đã siêu phàm thoát tục. Bây giờ đến rồi ma tông về sau, nàng mới phát hiện, cái gọi là người tu hành, cũng bất quá là người mang tu vi người thôi. Nhìn nhìn lại Miêu Nam Bắc này tư thế ngủ, cái mông nhỏ đều nhanh vểnh lên đến bầu trời. Cao nhân hình tượng hoàn toàn sụp đổ được chứ. Quý Lê khoanh chân ngồi xuống, đang chuẩn bị vận chuyển chu thiên, tinh tiến chính mình tu vi. Lại nhìn thấy nằm tại trên giường Lộ Tầm lông mày có chút bỗng nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở mắt, Quý Lê vội vàng dìu hắn đứng dậy. Gian phòng bên ngoài Miêu Nam Bắc vốn dĩ thực không có hình tượng ghé vào trên ghế mây. Nghe được động tĩnh về sau, nàng lỗ tai mèo hơi động một chút, sau đó liền trực tiếp theo ngoài cửa sổ nhảy vào. Khôi phục được không tệ lắm. Nàng đánh giá Lộ Tầm một chút sau nói. Lộ Tầm cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hoàn toàn chính xác khôi phục được không sai biệt lắm. Chính mình nhảy núi sau hẳn là rơi nát nhừ đi. Đặt ở trong trò chơi đều cần đánh mosaic cái chủng loại này nát đi. Vốn cho là mình hao tốn một lần phục sinh cơ hội về sau, có thể tại chỗ đầy máu phục sinh, không nghĩ tới chỉ là cho chính mình lưu lại một giọt tàn huyết. Ta còn nghĩ tại chỗ phục sinh trang cái bức A, kết quả ngã thành bộ dáng kia. Đây coi là cái gì? Sau khi xuyên việt di chứng, phục sinh số lần sẽ không tính gộp lại cùng đổi mới coi như xong. Còn làm ta chịu loại này tội. Hố a, này hào quả nhiên có độc. Loli nhìn hắn, nói, tông chủ cho ngươi đút viên linh đan. Không thì ngươi nhưng có đến chịu. Thì ra là thế, Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Chẳng trách lượng máu của hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Cẩn thận cảm thụ một chút về sau, tố chất thân thể giống như đều tăng lên không ít. Miêu Nam Bắc có chút nhảy lên, cái mông nhỏ ngồi xuống mặt bàn trên, nhìn Lộ Tầm nói, ta hỏi ngươi, ngươi một cái không có tu vi phàm nhân, vì cái gì có thể treo một hơi bất tử? Bí mật, Lộ Tầm trả lời rất thẳng thắn. Hứ, ta đoán hẳn là trên người có bảo bối gì a? Không nói thì không nói thôi. Ta còn có thể tham ngươi bảo vật không thành. Miêu Nam Bắc nhếch miệng nói. Hắn nói chuyện đến bảo vật. Lộ Tầm ngược lại là suy nghĩ linh hoạt đứng lên. Lại nói. Ma Tông thật đúng là cất giấu đồng dạng vô chủ bảo bối. Chỉ là bây giờ chính mình, có vẻ như cũng còn không có cái kia năng lực đi tìm. Hắn đã vừa mới nhìn thoáng qua nhiệm vụ nhắc nhở. Chính mình bây giờ đã hoàn thành bái sư nhiệm vụ, xem như vui đề hoàn mỹ bắt đầu. Con đường sau đó tử làm như thế nào đi, xem ra cũng phải tìm cái thời gian hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Hắn là một cái làm việc có kế hoạch người, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn, mục tiêu cũng sẽ càng rõ ràng, suy nghĩ vấn đề thời điểm ý nghĩ cũng có thể rõ ràng hơn. Cái này bảo vật hắn vẫn là rất muốn. Không, hắn là nhất định phải được. Miêu Nam Bắc thấy Lộ Tầm tựa hồ thất thần, nhịn không được nói, uy, nghĩ gì thế? Lộ Tầm hơi ngẩng đầu, nói, không nghĩ cái gì, có chút thất thần. Làm sao vậy? Loli không còn ngồi trên bàn, mà là đứng dậy đứng tại trên bàn gỗ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực lại đem hai tay gấp lại tại sau lưng. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, mặt trên cứng rắn biệt xuất một bộ tông sư khí độ. Mở miệng nói, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Ta quên cái gì rồi? Lộ Tầm có điểm mộng. Miêu Nam Bắc tức giận đến suýt nữa dậm chân, lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, lớn tiếng nói, ngươi còn không có gọi ta là sư tỷ. Loli có chút giơ lên chính mình cằm nhỏ, một mặt vui vẻ cùng đắc ý. Nàng vẫn luôn là phía sau núi lão út, rốt cuộc làm sư tỷ á? Tại Miêu Nam Bắc hăng hái thời điểm, thế nào biết Lộ Tầm đến rồi một tay càn khôn đại na di. Hắn nhìn chằm chằm Quý Lê nói, ngươi có phải hay không quên thứ gì? A, Quý Lê ngơ ngác, mau gọi ta tiểu sư thúc tổ. Lộ Tầm bắt đầu bốc lên quả hồng mềm, thử trước một chút xúc cảm, nhìn xem có được hay không niết. Hảo niết mà nói về sau liền nhiều niết niết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.